Chương 1917, ti cờ hờ tả kiếm phổ. Canh thứ nhất cái này lưu tinh, công bằng đập vào cuồng dại khó sửa đổi trên người. Trong lúc nhất thời, trên người của hắn bao trùm một tầng ám kim sắc quang mang len ken gợi ý của hệ thống. Úc sở chơi li a người chơi cuồng dại khó sửa đổi thu được địa ma ngôi sao. Giải ấn linh hồn ngưng tụ vật địa ma kiếm, chính thức chuyển chức làm băng phong kiếm ma cũng được phong làm ma tinh một trong cuồng dại khó sửa đổi cùng chung quanh các chiến hữu đều kinh hãi. Sau đó, hắn cư nhiên tràn ra nước mắt, không phải tại sao có thể như vậy giờ ẩn ngươi hắn mụ không có việc gì thật tốt vì sao muốn chết cuồng dại khó sửa đổi khác thường. Không có ngoài dự liệu của chúng ta, hắn tuy là cùng giờ ẩn thời gian trung đụng cực kỳ ngắn, nhưng là giờ ẩn cái này ánh mặt trời đại nam. Hai tính cách phi thường rộng rãi, vô cùng có ái, là cái rất tốt tiếp xúc người, hắn đột nhiên vẫn lạc, có thể nào không khiến người ta thổn thức. Cổ của ta kết cũng có chút căng lên. Thật không có nghĩ đến, giải ẩn cư nhiên ở chúng ta gần công phá minh hỏa thành thời điểm hy sinh. Ta nghiến răng nghiến lợi, người nào giết hắn đi, người nào hắn mụ giết hắn đi hỏa thần bèn nạ. Mại hệ cùng bảo bối chăm miệng một lời. Ta biết, bảo bối trưởng khống lực cường đại, nàng đã dò xét ra giải ẩn nguyên nhân cái chết, mà mại hệ có thể là bởi vì ngày xưa bên trong cùng giải ẩn quan hệ cực kỳ mật thiết, cho nên cũng sẽ dò thám biết đi ra. Mại hệ khỏe mắt tràn ra nước mắt. Miệng môi thật lâu rung động, tiểu phi, hảo huynh đệ. Ta nhìn hắn, hướng về phía hắn gật đầu, yên tâm đi, chúng ta sẽ thay hắn báo thủ. Mai hệ gật đầu, ta tin tưởng các ngươi. Đang khi nói chuyện, mai hệ thể xác từ từ sủi lơ xuống tới, biến thành một bãi máu sền sệt, mà một cái gần như trong suốt hình người như cũ đứng ngạo nghệ lấy, hướng về phía chúng ta mỉm cười. Tiểu phi, phỉ nhi thay ta hướng dĩ tất nói lời xin lỗi, ta có lỗi với nàng chiến hữu bờ Juno. Ta nóng nảy, mài hệ, ngươi muốn làm gì mài hệ khoát tay nói, giải ẩn là ta huynh đệ tốt nhất, ở chúng ta mất đi chính mình tình cảm chân thành sau đó, huynh đệ chúng ta liền sống nương tựa lẫn nhau, mặc dù là chiến tranh cũng cực nhỏ xa nhau lão đệ, nói thật, ta tâm lý không chịu nổi, còn nữa, mặc dù là ta không làm như vậy, linh hồn của ta như cũ sẽ bị tạp đạt tư cái kia trời đánh lần nữa cướp đi, tiếp theo. Ta thực sự không biết mình đến cùng có thể hay không thoát khỏi cái này cấm đoạn lao đệ. Dùng thánh linh chi tuyển nước suối đến, nhanh một chút ta còn muốn do dự, bảo bối đã từ chính mình mà pháp mò cờ trong ba lô ra một cái bình thánh linh chi tuyển nước suối, lập tức mở nắp ra. Ta một bả nắm bảo bối thủ đoạn, không được bảo bối nói đều đi thanh âm, mang theo tiếng khóc nước nở nói, không còn kịp rồi nàng liều mạng tránh thoát tay của ta. Một tay lấy nước suối tưới lên mẹ trên linh hồn mẹ linh hồn trong nháy mắt bắt đầu cháy rừng rực. Cái này xích xích lạp lạp thanh âm làm cho mỗi người nghe được tâm lý khó chịu. Tâm tình của ta gần tan vỡ, tuy nhiên lại nhưng muốn cắn nha kiên trì, bởi vì cách đó không xa phía chân trời, ta đã thấy được một cái đen thui ác độc khuôn mặt tươi cười. Ta biết vậy hẳn là ai, không khỏi mang to, tạp đạt tư ngươi một cái kinh sợ, ngươi có bản lãnh xuống tới. Nhìn lao tử không đem ngươi chém thành muôn mảnh tờ này mặt xấu xí chỉ là cười lạnh một tiếng, lập tức biến thành một đoàn hát vụ, biến mất ở chúng ta trong tầm mắt. 15 tên chết nhát này, lại một lần nữa chạy trốn, chính như cùng hắn quỷ quỷ túy túy tới. Mại hệ cười ha ha một tiếng, hừ hừ, một cái như vậy thứ hèn nhát, làm sao sẽ đơn giản trưởng khống ta mại hệ làm sao sẽ đơn giản trưởng khống là mì ạ ta không khỏi sương sờ. Mại hệ, ngươi và là mì ạ mại hệ gật đầu. Ta và La Mì ạ đều cũng có ý thức, năng lực của ta hơi chút mạnh nhỏ tí tẹo, cho nên đã tránh thoát tạp đạn tư cầm cố. Thật xin lỗi, thực sự thật xin lỗi, làm hại các ngươi còn muốn ở chỗ này chiến đấu, làm trễ nãi mọi người tiến quân thời gian. Phỉ Nhi xoa xoa khỏe mắt tràn ra nước mắt, nói, không phải như vậy, ngươi biết không, Mại Hệ, ngươi để cho chúng ta trước giờ giết chết tạp đạn tư ba viên đại tướng, cho chúng ta lớn nhất giảm sóc. Mại Hệ kéo yếu đuối linh hồn, chật vật đi tới Phỉ Nhi trước mặt, dùng chính mình linh hồn thủ đi phủ một cái đem nàng gương mặt tuyệt đẹp, ha ha, thật là một xinh đẹp khả nhân nhi, nếu như vẫn khóc xuống tới, khả năng liền khó coi. Không nên chết. Phỉ Nhi cầu khẩn nói, cùng chúng ta cùng nhau đối kháng tạp đạt tư ta sẽ không chết, ta chỉ là đem chính mình linh hồn ngưng tụ mẹ cười cười. Phỉ Nhi, Tiểu Phi, mang theo chi này vương giả chi sư, tiếp tục tiến lên đi, đường phía trước tuy là lầy lội không chịu nổi. Có thể đó là thông hướng quang minh cùng chân lý đại đạo, ta và ma tinh nhóm biết vĩnh viễn cùng các ngươi chiến đấu với nhau. Đang khi nói chuyện, mải hệ thân thể thiêu đốt càng thêm lợi hại. Ta hướng về phía hắn quát, Mãi hệ, bờ Juno linh hồn của hắn chuyển thế đầu thai hắn, hắn bây giờ đang ở Hải Lam thành dì tơ. Dì tất nàng đã tha thứ ngươi mà hệ không còn có khí lực nói chuyện, chỉ là hướng về phía ta gật đầu, nỗ lực, khỏe miệng khẽ nhếch. Rốt cục, mài hệ linh hồn cháy hết, biến thành một bản phát ra như bảo thạch tia sáng hắc sắc sách kỹ năng, rơi vào trong tay của ta. Giờ khắc này, thứ nhất hệ thống tiếng chuông đánh tới, để cho ta ẩn nhận thật lâu giọt lệ ở tại sách kỹ năng bên trên len ken thế giới thông cáo. Sẽ vở China người chơi không phải bình thường đánh chết địa ngục thi hoàng. Mài hệ minh hỏa thành gần bị công phá liên tục 2 lần cường sát, để cho ta thanh điểm kinh nghiệm tăng tới rồi bản cấp 67%, nhưng là tâm tình của ta lại hỏng mất, ta ôm bản này hát sát sách kỹ năng, nhìn liền nó nội dung ý tưởng cũng không có, khóc giống lên, các ngươi những thứ này hồn đạm, các ngươi rốt cuộc là vì cái gì chúng ta thực sự như thế quan tâm linh hồn của các ngươi ngưng tụ vật sao, vì sao mỗi một người đều cướp chết các ngươi quá bấy người mà hệ xa sinh thủ nghĩa, lại tổn thương. Thấu ở đây rất nhiều người tâm. Tuy là chúng ta bên trong có rất nhiều người đều ở đây quá khứ cùng hắn chiến đấu qua, thậm chí sâu đậm thống hận lấy hắn, nhưng là giờ khắc này, tất cả mọi người vành mắt đều đỏ. Ta trừng mắt vằn vện tia máu mắt, tiếng giống giận dữ đều đi thanh âm, công thành công thành công thành công thành, bộ đội trên đất liền gầm thét trùng kích cửa thành, công thành, bảo bối cùng tiểu tĩnh càng thêm hung tàn dày xéo huyết nhục tương liên, công thành, trên bầu trời. Đã nổi điên tiểu lạt tiêu mang theo không trung đơn vị tác chiến cực lực thắt cổ nổi lên từng cái không chi cốt nữ, công thành, mỗi người đều rời khỏi với phẫn nộ rồi. Tàn nhẫn chữ số chiến tranh không có chút nào thua kém hiện thực chiến đấu, sự khốc liệt trình độ làm cho người kinh hãi run sợ, cũng làm người ta nhiệt huyết phúng trương, hoặc làm người ta nhiệt lệ tung hành. Ở trong trận chiến đấu này, người sống vĩnh viễn là dũng cảm tiến tới người. Ta là bị hai đôi cánh tay ngạnh sinh sinh đích nâng lên tới, nhìn lại, một cái độc luyến thu vũ, một cái tiểu tĩnh. Tiểu tĩnh mạnh mẽ nặn ra mỉm cười, hướng về phía ta nù nù miệng, ô lão bản, chúng ta ngày hôm nay lại lớn mùa thu hoạch. Ta tức giận cắn miệng của nàng, ta họ Âu Dương, cảm ơn. Tiểu tĩnh chưa có trở về tránh, ngay trước hàng tỷ ngoạn ra mặt, cùng ta ở chiến hỏa bay tán loạn tràng cảnh trung điên cun đứng lên. Một nửa giờ đồng hồ về sau, Minh Hỏa Thành 4 cái cửa thành đều bị đánh nát, toàn bộ Minh Hỏa Thành sáp nhập vào sệ vở China dưới cờ, cái tòa này chủ thành lĩnh chủ không cần bất kỳ tư chất, càng không có bất kỳ hạn định, cho nên, cuối cùng Phỉ Nhi vẫn là đem tòa thành này cho ta. Ta tại chỗ liền cho cái tòa này chủ thành mệnh danh là Đôi Anh Thành, chỉ là vì kỷ niệm mẹ cùng giải ẩn. Bảo bối sợ ta tâm tình không có thu thập, cho nên đem dì tật gọi về qua đây, dì tật thấy ta sau đó trực tiếp cho ta một cái đồng chí một dạng ôm, được rồi tiểu phi, hết thể đều quá khứ. Ta gật đầu, Di Tật, ngươi tha thứ mải hệ, đúng không đúng thế? Di Tật gật đầu, hắn cực kỳ lưu ý chuyện này đi. Ừ ai, trước kia là ai vì chủ nấy, bây giờ là cộng sự một chủ. Di Tật than thở, chuyện đời thực sự là kỳ diệu. Ta cười cười, được rồi, ta cũng không còn chuyện, vừa rồi chỉ là bị đả kích phá hủy, cờ mờ nờ. Đây đối với tốt bạn gây thật đáng trách, một cái cẩn dám, một cái khác cũng phải theo, hiện tại được rồi, một bả ngưng tụ thành kiếm, một cái ngưng tụ thành thư. Lịch hiểm ác ôn nhân cơ hội treo gẹo nói, ha ha, thư là ti cờ hờ tà kiếm phổ đi mục thương cũng kiệt kiệt cười, chế rêu cùng dại khó sửa đổi, kiếm là tịch tà kiếm. Cùng dại khó sửa đổi mắng, hai người các ngươi đại gia, lão tử còn không có nhi tử đây. Các ngươi còn như thế chớ chú ta sao hai cái tiểu vô lương cười ha ha. Di Tất nhìn từng cái còn không có rút đi vành mắt đỏ, không khỏi hé miệng cười khẽ, tính tình người mang theo tính tình chi sư, thảo nào luôn là đánh thắng trận, tinh thần này thắng lợi pháp thật đúng là cực kỳ dùng được. Ta tức giận nắm được Di Tất mặt, thứ nhất là nói nhảm nhiều như vậy, thần mã tinh thần thắng lợi pháp, bản thân ta mới không phải ở đây, bản thân dùng là tôn tử binh pháp. Di Tất nhìn ngoài thành một mảnh tử linh bạch cốt. Buồn bã nói, binh pháp ta không nhìn ra, ta ngược lại tờ hờ tờ ra thấy được một đám bị ngươi đánh thành cháu trai đầu khớp xương. Di Tất cái này vỗ ngông ngựa tốt, bản bạo quân sau khi nghe xong, tâm tình rất nhanh thì khôi phục. Lúc này, ta cũng có tâm tư nhìn một cái dần cùng mẹ hai người linh hồn ngưng tụ vật, nhưng là thì nhìn như thế liếc mắt, ta cả người đều bị hóa đá, ta cái lau, thật cờ mờ nở cường hãn á địa ma kiếm phẩm cấp. Có 102 thần khí trang bị loại hình, trường kiếm sử dụng đẳng cấp, 285 thuộc tính cơ sở, vật lý công kích lực, 40.000 50.000 phụ gia điểm lực lượng 50.000 mẫn tiệp 3.000 không thể chất 50.000 trí lực 20.000 giải phong thuộc tính, tốc độ công kích 70% phá vỡ thuộc tính 40% kéo dài tới. Khoảng cách 3 mét tỷ lệ bạo kích 65% cắt đứt tỷ lệ 50% để thăng đối với bất tử sinh vật 150% đả mạ ỉn dệ ạ sờ để thăng người sử dụng 140% kỹ năng hiệu quả 140% linh hồn đặc tính, địa ma phụ thể. Triệu hoán địa ma ngôi sao giờ ẩn linh hồn bám vào tự thân, để thăng tự thân 150% lượng máu hạn mức cao nhất cùng 100% né tránh tỷ lệ, hiệu quả duy trì liên tục 10 phút. Phóng thích thời gian, thuấn phát thời gian của đồ, 20 giây kỹ năng đẳng cấp, ma cấp thị huyết ma kiếm, mỗi giết chết một gã đối địch trận doanh người chơi, cũng có thể dùng bên ngoài tiên huyết rèn luyện kiếm này, giết hại người chơi càng nhiều, cũng có khả năng gây ra trường kiếm trưởng thành, kỹ năng đẳng cấp. Ma cấp địa ma kiếm tâm, đang sử dụng liên kích kỹ năng thời điểm, có 20% tỷ lệ gây ra 10 giết liền, mỗi một lần lực công kích đều tương đương với trước mặt lực công kích 150%. Phóng thích thời gian, 4 giây thời gian của đồ, 2 phút. Kỹ năng đẳng cấp, ma cấp huyết hồn trói chặt, không cách nào rơi xuống, không cách nào giao dịch. Trang bị yêu cầu, danh vọng 25 triệu điểm trở lên, quân công tích phân 40 triệu điểm trở lên. Vũ khí giới thiệu, lấy địa ma ngôi sao. Giải ẩn linh hồn ngưng tụ ma kiếm, nhìn như bình thường, trên thực tế ẩn chứa năng lượng cực lớn, có thể cho người sử dụng trở thành lục thượng mạnh nhất vương giả kiếm thánh. Địa quỷ chú phù, điểm kích sách này về sau, có thể thành công để cho mình trước mặt chức nghiệp phát sinh chuyển biến, biến thành sở hữu ma hệ cùng bờ ẩn tờ tư hệ đôi trọng lực lượng cường đại chức nghiệp. Xem thủ phát không quảng cáo mời được mời chia sẻ.